vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 34, lão tổ có lời mời. Góc truyện audio.com. Cung chủ, thời gian không còn sớm, ngài nên trở về nghỉ ngơi, vừa khôi phục trí nhớ, đừng làm bản thân mệt mỏi. Băng hồn nhìn thấy Mộ Dương biến mất ở cầu thang, mới xoay người, nhíu mi lại nhìn chủ tử nhà mình. Thiên Duật Dạ cười nhẹ, ta không sao, hôm nay có thể nhìn thấy nàng, ta rất vui, nhất là ở thời điểm vừa khôi phục lại trí nhớ đó. Hắn kích động suýt nữa đã kéo lê thân thể suy yếu đi tìm kiếm nàng. Cũng may có Gia Gia và phụ thân ra tay ngăn cản. Bằng không, hắn không biết mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Phu nhân đã trải qua đến kiếp thứ 10, các ngài sẽ nhanh được gặp mặt. Chủ tử, chúng ta hồi cung đi. Nhiếp Phách từ trước tới nay đều ít nói. Nhìn sắc mặt chủ nhân nhà mình hơi tái nhợt, nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Nhìn bộ dạng không từ bỏ ý định của hai thuộc hạ. Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hồi cung, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai phải diện kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Phải biểu hiện thật tốt mới được. Dứt lời, hắn nhàn tản bước chân. Đi ra khỏi phòng trước tiên. Để lại băng hồn, Nhiếp Phách hơi run rẩy. Chủ nhân đối với phu nhân yêu thương. Quả nhiên là cảm động trời đất. Tình yêu này quả thật không phai mờ được. Tử Minh Cung, nơi thần bí nhất Tử Minh Đại Lục, từ trước tới nay đặt tuyệt nhân thế. Cũng bởi vậy nơi nó tọa lạc càng thêm khó bề tìm hiểu. Băng hồn, Nhiếp Phách điều khiển chiếc xe ngựa màu đen một mạch nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Ngay tại vị trí đông nam của bờ biển Tử Minh Hải thì dừng lại. Xe ngựa đi đi lại lại trên bờ cát tới tận khi băng hồn nói một câu. Mở. Sau đó, chiếc xe ngựa màu đen cứ thế biến mất không thấy đâu. Về phần vì nguyên nhân gì, chúng ta sẽ giới thiệu ở phía sau. Sau khi tiến vào Tử Minh Cung, trước mắt là một biển hoa màu tím. Thiên Duật Dạ hít sâu một hơi, đôi mắt đang rũ rũ xuống dưới bỗng nhiên phi thường sáng rọi. Vũ Nhi, nơi này ta trồng rất nhiều violet, mỗi năm bốn mùa đều nở rộ violet. Ta chờ mong ngày nào đó nàng trở về, ta sẽ dùng hoa violet trải đường, nghênh đón nàng hồi cung. Mau lớn lên đi, vi phu đã chờ rất lâu. Khởi bẩm cung chủ, chúng ta đã đến, băng hồn nhắc nhở bên tai. Thiên Duật Dạ yên lặng hoàn hồn, nhàn nhạt mở miệng, đã biết, ngươi đưa thập phương sứ giả tới hậu cung của ta. Dạ, cung chủ, về tới Tím Minh Cung. Việc đầu tiên là sửa lại cách gọi. Ở trong này, hắn là vương của bọn họ, chí cao vô thượng vương. Nhưng mà, ngay tại lúc Thiên Duật Dạ vừa mới bước vào cửa chính của Tử Minh Cung, thì một vị thị nữ bộ dáng thanh tú, dáng người tao nhã, mặc áo xanh thong dong đi tới bên phía hắn. Nhìn thấy người mới tới, lông mày hắn nhíu chặt lại, nhưng cước bộ vô thức chậm lại rất nhiều. Rõ ràng là chờ vị thị nữ kia. Khởi bẩm cung chủ, lão tổ cho mời ngài. Thanh y nữ tử đứng ngay ngắn trước người Thiên Duật Dạ. Cung kính hành lễ, mở miệng không kiêu ngạo không sủng nịnh, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo vẻ cung kính. Có thể nói địa vị của nữ tử này trong Tử Minh Cung tuyệt đối không tầm thường. Cảm ơn thanh diên cô nương, không biết lão tổ tìm bổn cung có việc gì. Ánh nhìn của nam nhân kia như đao khắc. Lông mày nhẹ nhàng thu dấu, cong môi mỏng lên, thản nhiên mở miệng, cung chủ khách khí, lão tổ và lão cung chủ chờ ngài đã lâu, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Thanh Diên mỉm cười, sắc mặt như trước lạnh nhạt nhìn Thiên Duật Dạ, một chữ cũng không tiết lộ. Thiên Duật Dạ không có cách nào, đành quay người phân phó băng hồn, Nhiếp Phách, các ngươi đi chuẩn bị trước đi, bổn cung sẽ ra sau. Dạ, cung chủ hai người khẽ gật đầu, nhún bàn chân một chút, đã biến mất ngay cạnh tảng đá bên đường. Cung chủ, mời Thanh Diên lễ phép cúi đầu, làm tư thế xin mời. Thiên Duật Dạ không thể làm gì nhíu mày, đi đến phía cấm địa của tổ tiên. Cách chương.